Yêu em, chờ em. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô đi đâu? Không liên quan đến anh. Đứng lại, cô nói mau, gã đó là ai? Nhân tình của tôi, sao hả thế nào? Chỉ cho phép anh có bồ, không cho phép tôi có nhân tình. Cô nói cái gì, nhắc lại lần nữa thử xem, có gì mà không dám. Tôi nói, ba, mẹ, Hải Lam sẽ ngoan, sẽ không ham chơi, sẽ học hành chăm chỉ. Hai người đừng cãi nhau nữa được không? Bé gái khoảng 7-8 tuổi ngồi cuộn mình trong góc nhà, bàn tay nhỏ bé cố gắng che kín tai. Cả thân mình cô bé không ngừng run rẩy, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Nó rên rỉ rất nhỏ, nhưng không ai nghe thấy, không ai để ý đến nó. Tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta ly hôn đi. Được ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi không dám sao. Ly hôn, chỉ sau một đêm, màu hồng héo úa, chuyển thành màu đen, từ công chưa nhỏ trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Lam, chào Dượng đi con. Lam chào gì đi con? Ba, không còn là ba của một mình con. Mẹ không còn là mẹ của giếng con. Đêm khuya tịch mịch trên đoạn đường hoang vắng, bóng dáng thất thểu kéo dài thật dài. Buổi sáng cô tỉnh dậy, phát hiện bên gối một mảng ẩm ướt. Tưởng rằng mình đã quên hóa ra ký ức dù chôn vùi nhưng nó vẫn còn đó, chẳng qua cô không muốn chạm đến mà thôi. Hải Lam, biển màu xanh lam, mẹ từng nói với cô tên cô là kỷ niệm vì ba mẹ cô gặp nhau lần đầu ở bãi biển. Không biết bao nhiêu lần cô hình dung cảnh tượng đó, trời xanh, biển xanh, bãi cát vàng óng ánh. Một chàng trai gặp một cô gái, ngay từ ánh mắt đầu tiên, họ đã phải lòng nhau. Dẫu cô không hiểu, hai người hoàn toàn xa lạ mới biết mặt nhau, làm sao có thể sinh ra tình cảm kỳ diệu đó. Khoảng cách không làm họ xa nhau, dù chỉ liên lạc qua thư từ cùng số lần gặp mặt ít ỏi. Sau 3 năm, họ kết hôn, vượt rào cản gia đình, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Khi còn bé, ba thường gọi cô là công chúa nhỏ, vào mỗi cuối tuần, họ thường đưa cô đi chơi công viên, một bên cô nắm tay ba, một bên cô nắm tay mẹ tung tăng nhảy chân sáo. Mẹ sẽ mua kem bông ngọt lịm cho cô, còn lúc nào thấy mệt, bé sẽ đặt cô ngồi lên vai. Cô từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng hạnh phúc của cô không kéo dài lâu. Một ngày nọ, mẹ thấy ba đi cùng một cô gái, còn ba thấy mẹ đi cùng một người đàn ông. Ghen tuông, cãi vã, đổ vỡ, 10 năm, vẻn vẹn 10 năm. Thì ra 10 năm đủ để dập tắt bất kỳ tình cảm mãnh liệt nào. Ước hẹn như mây, lời thế như gió, chẳng biết khi nào sẽ tan vỡ vào hư vô. Câu nói chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người giống như trò hề nực cười nhất. Để rồi một ngày khác cùng một người khác họ lại bước vào lễ đường, lặp lại nguyên vẹn lời tuyên thệ khi xưa. Cô đã uống rất nhiều giấm, nhiều đến nỗi mỗi lần nhớ đến vị chua của nó, dạ dày cô lại bốc lên. Ngày ba mẹ ra tòa, cô ngộ độc cấp tính phải vào bệnh viện, cuối cũng vẫn không ngăn được họ ly hôn. Rồi họ đi thêm bước nữa, cô về sống với bà ngoại. Thương tâm, thất vọng, khổ sở, cô học cách che giấu cảm xúc, học cách xây vỏ ốc tự bảo vệ mình. Trở thành một kẻ vừa tự ti, vừa hèn nhát, không dám yêu ai, không dám tin tưởng ai. Lần đầu cô được tỏ tình hồi cấp 3, tim cô cũng bối rối cũng nhảy nhót, nhưng càng nhiều là phòng bị cùng hoài nghi. Thích cô thật sao, hay chỉ là một trò đùa dai cuối cấp? Cô nói anh chờ cô 10 năm, song chưa bao giờ ôm hy vọng. Cô nghĩ anh sẽ quên, vậy mà anh lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ngày trôi qua, bất giác vị trí anh dần cắm rễ trong lòng cô, khó dứt bỏ hơn tất cả những gì cô tưởng. Dù luôn cảnh báo chính mình không được yêu anh quá nhiều, nhưng tựa như khi rớt xuống đầm lầy, càng dẫy dụa lại luôn càng sâu. Chẳng ngờ khi cô lún sâu nhất, đổi lấy cũng là kết quả này. Chạy trốn chẳng qua là vì sợ hãi. Cô sợ đáp án sẽ khiến mình sụp đổ, nếu anh thừa nhận đó là sự thật, cô không chắc mình có thể đứng vững, có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh mà chúc anh hạnh phúc, bởi vì cô sẽ hận anh. Lạnh, trái tim cô rất lạnh, tại sao cho cô một chút ấm áp cuối cùng lại rút đi? Cách chương.